One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, hung dược. Virus, nhà nghiên cứu. Ước định cẩn thận địa điểm là dựa vào gần Alabasta, một tòa không người trên đảo nhỏ. Raihat mang theo mãnh thú nhóm rơi vào hòn đảo phía trên. Lẳng lặng cùng đợi Golden Lion đến. Cùng nữ đế hữu nghị nên tính là rất kiên cố. Raihat như thế lẩm bẩm. Boer Hancock là cái vô cùng cao ngạo, vô cùng bốc đồng nữ nhân. Nhưng là nàng cũng không phải là đồ đần. Biết nên làm như thế nào ra quyết định. Cự tuyệt Raihat hữu nghị sẽ chỉ cho chính nàng, các muội muội của nàng, quốc gia của nàng mang đến hủy diệt. Tự do ý chí có lẽ là có thể làm cho trên đại dương bao la các cường giả có được không thể lay động ý chí, nhưng là dính đến bằng hữu cùng người thân thời điểm lại là không đồng dạng. Nữ đế không tránh thoát Raihat cho nàng chức tạo cái này một chương hữu nghị chi võng. Tuy nhiên cái này nữ nhân tạm thời còn phái không lên chỗ dụng võ gì. Nhưng là dù sao cũng là Shichibukai đẳng cấp cao thủ. Tại mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la cũng là hiếm thấy cường giả. Chắc chắn sẽ có đến nàng đăng tràng thời điểm. Raihat cũng không có chờ quá lâu. Trên bầu trời, Golden Lion khí tức đã xuất hiện. Rất nhanh, thoạt nhìn là tốc độ cao nhất hướng về bên này bay tới. Raihat đứng lên, hướng phía trên bầu trời cái kia phi tốc đến gần sư tử phất phất tay. Lại gặp mặt, Golden Lion tiền bối, kiệt ha ha ha ha. Golden Lion rất nhanh đáp xuống Raihat trước mặt. Raihat, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể cho lão tử mang đến kinh hỉ a. Raihat chú ý tới. Hắn nguyên bản dùng để thay thế hai chân hai thanh Meito lúc này đừng ở cái hông của hắn. Hai chân của hắn đầu gối hướng xuống bộ phận đổi thành máy móc tay chân giả. Thú vị, xem ra hiện tại Golden Lion so trước đó gặp mặt khi đó càng thêm cường đại. Raihat chỉ còn vừa hôn mê mãnh thú nhóm. Đi xem một chút đi. Golden Lion tiền bối, ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn thương phẩm. Ngươi hẳn là sẽ hài lòng. Vậy lão tử liền không khách khí. Golden Lion là thật không khách khí. Trôi giạt đến những dã thú kia bên người. Tựa như là tại chợ bán thức ăn mua gà mua vịt nội chợ đồng dạng nhìn xem con cọp này răng lợi. Nhìn xem cái kia cự lang móng vuốt. Xoa bóp con này tinh tinh cơ bắp. Áng chừng cái kia tê giác trọng lượng. Không sai. Golden Lion trùng điệp gật đầu. Lấy hắn nuôi nhanh 20 năm mãnh thú kinh nghiệm đến xem. Lúc này ngược lại ở trước mặt hắn những quái thú này lực lượng thật rất mạnh. Cho dù là tiền thưởng mấy triệu quá trăm triệu hải tặc nhóm cũng chưa chắc có thể ứng phó. Cái này nhưng so sánh hắn tỉ mỉ bồi dưỡng những thú dữ kia mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Golden Lion đột nhiên cảm giác vô cùng thất lạc. Mình mười mấy năm qua đều làm những gì? Tốn hao thời gian lâu như vậy bồi dưỡng ra tới hung thú thế mà vẫn còn so sánh không lên tòa nào đó. Trên đảo sinh trưởng ở địa phương mãnh thú. Mặc dù đã sớm biết Grand Line vô cùng thần kỳ bao quát vạn tượng. Nhưng là thế này thì quá mức rồi. Golden Lion thậm chí nghe thấy phía sau Raihat nói. Cái này là lần đầu tiên giao dịch. Sợ sệt Golden Lion tiền bối không hài lòng. Cho nên liền tùy ý bắt mấy con. Nếu như Golden Lion tiền bối còn nguyện ý đem sinh ý làm đi xuống. Bên kia còn có rất nhiều mạnh hơn mãnh thú. Còn có mạnh hơn. Golden Lion sắc mặt cứng ngắc. Càng phát cảm giác sự phấn đấu của mình không dùng được. Bất quá rất nhanh hắn ở trong lòng nói với chính mình. Cái này 18 năm nghiên cứu cũng không phải là không có thành quả. Trọng điểm không phải đám hung thú. Mà là thúc đẩy đám hung thú cuồng bạo hóa hung dược. Hiện tại phát hiện càng cường đại hơn mãnh thú ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì hung dược nghiên cứu trên cơ bản đã hoàn thành. Có thể trực tiếp đối với mấy cái này mãnh thú nhóm sử dụng. Vốn là cường đại những này mãnh thú nhóm khi lấy được hung dược cường hóa về sau sẽ có biến hóa như. Thế nào đâu? Golden Lion vô cùng chờ mong. Rất tốt. Lão tử rất hài lòng. Golden Lion quay đầu lại cười nói. Bất quá mỗi lần giao dịch đều muốn tốn công tốn sức có phải hay không quá phiền toái Raihat. Bằng không dạng này, Lão tử đem hung dược phối phương nói cho ngươi. Ngươi cũng đem hòn đảo kia phương vị nói cho ta biết. Reinhardt vui vẻ gật đầu. Tốt, chỉ cần Golden Lion tiền bối đem loại kia rút ra hung dược thực vật. IQ cấy ghép một chút cho ta. Ta đương nhiên cũng có thể đem hòn đảo kia vị trí nói cho ngươi. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion, chỉ là cười. Tiểu tử ngươi, thật sự là nửa điểm ăn không được thua thiệt. Cũng không đề cập tới nữa để Reinhardt đem hòn đảo. Vị trí nói cho hắn biết. Cái này là chuyện đương nhiên. Hung dược là hắn hao phí thời gian 18 năm mới làm ra đồ vật. Làm sao có thể cam tâm cứ như vậy không công đưa cho Reinhardt. Vậy những thứ này tiểu khả ái lão tử liền mang đi. Golden Lion trên mặt đất nhẹ nhàng vừa sờ. Cả hòn đảo nhỏ trung ương đột nhiên vỡ ra một khối lớn. Gánh chịu lấy Reinhardt cùng Golden Lion còn có những thú dữ kia bay lên bầu trời. Sau đó, đây là thứ ngươi muốn. Trên bầu trời, một cái to lớn cái dương chậm rãi hạ xuống. Rơi vào Reinhardt trước mặt. Reinhardt nhẹ nhàng quá khứ. Niệm lực mở cái dương ra. Bên trong nháy mắt có vô hình bột phấn bay ra. Tiếp theo, từ trong dương bay ra hai viên đại thụ đến. Đây là Golden Lion hòn đảo kia bên trên đặc sản thực vật. Đáp Green, đáp virus nơi phát ra. So với IQ, loại thực vật này Golden Lion ngược lại không có để ý như vậy. Trực tiếp cho Reinhardt cứ vậy mà làm hai cái cây tới. Ngoại trừ cây bên ngoài, trong dương còn có hai cái dương nhỏ. Reinhardt phân biệt dùng niệm lực kéo qua sau đó mở ra. Bên trong đều là chỉnh chỉnh tề tề ướp lạnh tồn phóng dược tề. Một cái dương bên trong là từ IQ bên trong lấy ra hung thú dược tề. Một cái dương là từ đáp Green bên trong lấy ra đáp virus. Golden Lion tiền bối ngược lại là tuân thủ hứa hẹn. Cũng không có lừa gạt mình. Reinhardt hài lòng đóng lại hai cái dương nhỏ. Cười nói. Tốt. Giao dịch hoàn thành. Hợp tác vui vẻ Golden Lion tiền bối. Kiệt ha ha ha ha. Hợp tác vui vẻ tiểu tử. Golden Lion ha ha cười lớn. Lần tiếp theo giao dịch là lúc nào? Reinhardt nói. Đám tiếp theo hung thú ta lập tức gọi người đi bắt. Bất quá tính cả vận chuyển thời gian. Liền định tại sau một tháng đi. Địa điểm y nguyên định ở chỗ này. Golden Lion nghĩ nghĩ. Tốt. Bất quá đám tiếp theo. Lão tử muốn càng nhiều. Không có vấn đề. Reinhardt vẻ mặt tươi cười. Gặp lại. Golden Lion tiền bối. Nhìn xem Golden Lion đi xa thân ảnh. Reinhardt cười phát động niệm lực. Mang theo to lớn cái dương trở về Alabasta. Hung dược cùng virus đều tới tay. Tiếp xuống liền nên đi một chuyến nước Oano. Mặc dù có thể thông qua Doflamingo từ Kaido nơi đó lấy tới Seastone. Nhưng là tại Doflamingo còn chưa có bắt đầu tiêu thụ Smile hiện tại. Tên kia có thể lấy được Seastone cũng không nhiều. Muốn để đội thuyền của mình tại Campbell hoành hành không sợ. Reinhardt đối với Seastone lượng nhu cầu là không thấp. Kaido đối với hung thú dược tề hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ta có phải hay không cũng cần một chút nhân viên nghiên cứu. Reinhardt nghĩ như vậy. Đáp Green đã có. Thế nhưng là còn không thể chính mình chế tạo đáp virus cũng quá không nói được. Nơi nào có am. Hiểu dược vật thầy thuốc đâu. A, vương quốc Dram. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.